Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, khối thịt cây. Nhìn lấy ngọn lửa bay lên, Diệp Sát trên mặt không nhiều a vui mừng. Diệp Sát rất rõ ràng, loại trình độ này là làm không xong khối thịt cây. Hoặc là có lẽ thay cái thuyết pháp, khối thịt cây nếu như dễ dàng như vậy bị xử lý, còn có thể để Diệp Sát cảm giác được áp lực sao? Quả nhiên, ngọn lửa dần dần tán đi. Khối thịt cây thân thể bị tạc nát một khối, tiếp lấy nổ tan địa phương. Thịt nát chậm rãi ngọ nguậy, rất nhanh lại lần nữa khép lại. Gặp công kích sau, khối thịt cây rõ ràng phát hiện rồi Diệp Sát tồn tại. Xúc giác cuốn một cái, liền nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Nhưng đúng vào lúc này, Abiter một cái lướt ngang, ngăn tại Diệp Sát trước mặt, cánh tay trên dây leo hướng về phía trước bay ra, nhanh chóng phân hóa mở ra, cùng khối thịt cây xúc giác quấn quýt lấy nhau. Tê, tê, hơi khói rất nhanh từ xúc giác trên sông ra, dây leo nội thực vật độc tố chính tại không ngừng ăn mòn khối thịt cây xúc giác. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, tranh thủ nói, không cần sử dụng độc tố. Khối thịt cây thế nhưng là hấp thu rồi các loại zombie bệnh mà hình thành biến dị. Độc tố đối khối thịt cây căn bản vô dụng. Mà lại, khối thịt cây trong cơ thể rất có thể thì có thực vật virus tồn tại. Cho nên, Abiter phóng thích thực vật độc tố, căn bản không đả thương được khối thịt cây. Tương phản, những thực vật kia độc tố rất có thể còn sẽ tăng cường khối thịt cây. Quả nhiên, khối thịt cây xúc giác chỉ bốc rồi một hồi khói trắng, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, bao trùm tại xúc giác mặt ngoài thực vật độc tố, còn toàn bộ đều bị khối thịt cây cho hấp thu rồi. Phốp, phốp, phốp, lúc này, khối thịt cây thân trên đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Tiếp lấy chất lỏng liền bị phun ra ra đến. Tê lạp, những cái kia chất lỏng rơi xuống đất trên. Lập tức tuôn ra vô số bọt biển. Có thể nhìn thấy sàn nhà trên xuất hiện rồi rõ ràng cháy đen dấu vết. Hiển nhiên kia chất lỏng mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Hô, Diệp Sát nhìn xem mặt đất nói. Khá lắm, trực tiếp lấy ra liền dùng. Phốp, phốp, phốp. Lúc này đồng thời, khối thịt cây lần nữa há mồm không ngừng phun ra ăn mòn chất lỏng, khiến cho Abiter không ngừng lui về sau lại. Diệp Sát nhanh chóng hướng mặt bên chạy nhanh, một bên huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên tiến hành xạ kích. Đồng thời đi đến vách tường bên trên, cạch, kia vách tường trên khảm nạm lấy hợp kim tấm. Diệp Sát bỗng nhiên đánh một cùi trỏ, hùng hăng nện hướng bên thân vách tường kim loại tấm, liên tục mấy cái về sau, liền đem kim loại tấm nện xoay cong, sau đó đem trọn khối kim loại tấm hủy rồi xuống tới. Hướng lấy khối thịt cây ném rồi đã qua, hợp kim tấm ngăn trở rồi khối thịt cây phun ra nọc độc, để Abiter có dồn một lần nữa cơ hội gần người, đi đến khối thịt cây phía sau người. Abiter phân liệt dây leo một lần nữa xoắn suýt, đồng thời biến vô cùng cứng rắn cùng sắc bén, như là một cái đao nhọn. Phốc một tiếng, Abiter đưa tay tung tích, lập tức liền đem khối thịt cây thân thể đem cắt ra. Khối thịt cây thân trên chí ít đã nứt ra 1 mét dài lỗ hồng. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, kia vết thương biên giới mọc ra rồi vô số mộng thịt nhỏ. Sau đó những cái kia mộng thịt nhỏ liền bắt đầu điên dài, cấp tốc biến thành rồi thật nhỏ xúc giác, cuốn lấy Abiter cổ tay. Diệp Sát lập tức chạy vội hướng về phía trước, giơ lên huyết long kiếm hướng về phía trước một chém, đem những cái kia xúc giác cho chặt đứt, đem Abiter cho giải cứu ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, khối thịt cây lần nữa biến đổi công kích đối tượng. Thân thể chung quanh xúc giác trong nháy mắt động rồi bắt đầu không ngừng bãi động hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Phốp, phốp, Diệp Sát nhanh chóng đánh trả. Giơ kiếm hướng về một cây xúc giác chém tới. Đem kia cây xúc giác cho chặt đứt. Nhưng liền trong chớp nhoáng này, Diệp Sát dưới chân sàn nhà bỗng nhiên lật lên. Một cây xúc giác từ phía dưới chui ra, bền vững trói lại Diệp Sát mắt cá chân. Sau đó đem Diệp Sát túm vào không trung, buông ra. Diệp Sát bị treo ngược tại không trung, giơ kiếm liền hướng lấy kia cây xúc giác chém tới. Lại tại này nháy mắt, kia cây xúc giác trái phải nhoáng một cái, Diệp Sát liền một kiếm thất bại. Lúc này đồng thời, khác một cây xúc giác từ mặt bên mà đến, như là bén nhọn phong đâm, mãnh liệt đâm về phía Diệp Sát. Kia cây xúc giác tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Diệp Sát trước mặt, mắt thấy liền muốn đem Diệp Sát cho đâm lạnh thấu tim. Bỗng nhiên, Diệp Sát lập tức dùng sức vặn vẹo thân thể, toàn bộ người treo ngược tại không trung xoay tròn, lợi dụng xoay tròn đem kia cây xúc giác xoay cong lắc lư, né qua đánh tới xúc giác. Cho dù như thế, Diệp Sát cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kia xúc giác cơ hồ là lướt qua hắn thân thể lướt qua đi, lệch cái 4-5 tấc liền có thể đem hắn thân thể cho đâm xuyên qua. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mãnh liệt ưỡn một cái eo, huyết long kiếm lại múa, cắt đứt kia cây quấn lấy mắt cá chân xúc giác, sau đó liền trở về mặt đất. Khối thịt cây kinh khủng tạm khó chơi là nhiều phương diện. Phiền toái nhất địa phương là cái đồ chơi này đánh không ngăn cản. Bản thân khối thịt cây chính là một đống thi khối bính thấu. Chém đứt một cây xúc giác, hoặc là đào xuống một miếng thịt đến, khối thịt cây cũng có thể một lần nữa dung hợp, cùng loại siêu tốc tự lành. Tiếp theo là những cái kia xúc giác, mỗi một cây đều lực đạo kinh người, nhưng rút, nhưng nện, nhưng quấn, có thể bài tiết ra độc tố, cũng có thể mọc ra bén nhọn thịt đâm vào đi công kích. Trừ cái đó ra, khối thịt cây bản thể cũng khó đối phó, đồng dạng có thể phun ra nọc độc, hoặc là mọc ra bén nhọn thịt đâm. Mà lại, theo Diệp Sát chỗ biết, này còn vẻn vẹn chỉ khối thịt cây trước mắt thể hiện ra đến thủ đoạn công kích mà thôi. Một đời trước, cùng Diệp Sát chiến đấu qua cỗ kia thì khối cây còn có nhiều hơn thủ đoạn công kích. Nói thí dụ như băng kết, này là tới từ một loại hàn băng zombie virus dung hợp năng lực. Có thể phun ra băng dịch cùng lạnh sương mù hai loại hình thái. Dính vào liền sẽ để mục tiêu kết băng, thậm chí nhanh chóng thần kinh hoại tử. Mặt khác, khối thịt cây bản thân là không thể di động, nhưng là khối thịt cây xúc giác có thể di động, chui vào mặt đất mai phục, đột nhiên áp dụng đánh lén. Mà lại, khối thịt cây khối thịt có thể phân liệt, hóa thành một loại được xưng là khối thịt trùng nhỏ đồ vật. Cũng có thể chui đất mà đi, bất thình lình chui ra ngoài, sau đó cắn trên liền điên cuồng hút máu, cùng đỉa có chút giống, lại so đỉa kinh khủng vô số lần. Còn nữa, khối thịt cây vẫn là số ít có thể thông qua không khí truyền bá virus biến dị zombie. Đương nhiên, cái này đối Diệp Sát mà nói vô dụng. Tìm cơ hội dùng Alaska xiên bắt cá voi nhiều đâm mấy đao là có thể rồi. Tổng mà nói, khối thịt cây rất phiền phức. Các loại phiền phức, công kích, phòng ngự, tái sinh năng lực đều rất xuất chúng. Dùng võ nói chí tôn ám kình từ nội bộ phá hư là thích hợp nhất. Nhưng đã dùng không được võ đạo chí tôn, vậy cũng chỉ có thể tìm cơ hội rồi. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu nhất là trước đối phó kia mấy cây đáng chết xúc giác. Bỗng nhiên, Diệp Sát nghĩ đến rồi cái gì? Mãnh liệt con mắt sáng lên, Diệp Sát bất thình lình liền hướng về mặt bên chạy như bay. Diệp Sát chạy không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Một hồi S hình, một hồi lại biến thành Z hình. Tại khối thịt cây bốn phía không ngừng còn quấn. Sau đó lại đột nhiên dừng lại bước chân. Diệp Sát cử động hoàn toàn để người không nghĩ ra. thậm chí cũng không giống du tẩu chiến đấu. Bởi vì Diệp Sát chỉ du tẩu, căn bản không tiến hành công kích. Một hồi lâu, Diệp Sát rốt cục thả chậm bước chân, mà khối thịt cây xúc giác thì là toàn bộ đều quấn quýt lấy nhau, lộ vẻ lộn xộn, tựa như là quấn thành một đoàn cọng lông đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?